Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa An Hoa ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đầy bối rối. Cậu không hiểu tại sao hai người phụ nữ trước mặt lại nhìn mình với ánh mắt chờ đợi. Cũng không rõ họ muốn làm gì, nhưng trước khi cậu kịp hỏi, mẹ cậu đã rời khỏi phòng, để lại bầu không khí có chút kỳ lạ. Lục Dao chậm rãi bước đến, nhưng chưa kịp đến gần, Tống Chân đã nhanh hơn một bước. Cô ta nắm lấy tay Hứa An Hoa, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự khẩn cầu. An Hoa, anh có nguyện ý ở bên em không? Hứa An Hoa thoáng giật mình, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cậu khẽ nghiêng đầu, đáp một cách rất tự nhiên. Không phải chúng ta luôn ở bên nhau rồi sao? Lời nói của cậu khiến Tống Chân không giấu được niềm vui. Khóe môi cô ta khẽ cong lên. Cô ta liếc nhìn Lục Dao, ánh mắt mang theo sự đắc ý, như muốn nói. Nghe thấy chưa? Anh ấy đã thừa nhận chúng tôi ở bên nhau. Nhưng Lục Dao vẫn điềm tĩnh, không tỏ ra chút dao động nào. Cô biết rằng câu nói đó không mang ý nghĩa gì lớn. Tống Chân có vẻ đã vui mừng hơi sớm. Cô bình tĩnh nhìn Hứa An Hoa, chậm rãi nói rõ từng chữ. An Hoa, ý của Tống Chân không phải như vậy. Cô ấy đang hỏi anh có muốn cưới cô ấy làm vợ, cùng cô ấy sống cả đời hay không? Hứa An Hoa lập tức sững người. Ánh mắt cậu rời xuống bàn tay đang nắm lấy mình, rồi từ tốn rút tay lại. Cậu nhìn Tống Chân, giọng nói mang theo sự áy náy nhưng cũng vô cùng kiên định. Anh không thể. Tống Chân như bị giáng một đòn nặng nề. Cô ta trợn mắt nhìn cậu, không thể tin vào tai mình. Tại sao? Anh không thích ở bên em sao? Hứa An Hoa lặng người trong thoáng chốc, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục Dao. Cậu chỉ vào cô, giọng nói chắc nịch. Anh đã có gia đình. Cô ấy là vợ anh. Đứa bé trong bụng cô ấy là con của anh. Anh là đàn ông, phải có trách nhiệm với họ. Sao có thể cưới em làm vợ nữa? Nếu làm vậy, chẳng phải anh sẽ trở thành kẻ phụ bạc sao? Lục Dao thoáng giật mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Mắt cô bất giác ngấn nước, sống mũi cay cay. Hứa An Hoa của cô, dù đã quên đi tất cả, vẫn giữ được bản chất của một người đàn ông có trách nhiệm. Cô không chọn sai người. Còn Tống Chân, sắc mặt cô ta tái nhợt. Cô ta vẫn luôn tin rằng chỉ cần Hứa An Hoa không nhớ gì cả, cậu ấy sẽ chọn cô. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn đến mức khiến cô ta không thể chấp nhận nổi. Không cam lòng, cô ta cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Vậy anh có thích em không? Lần này, Hứa An Hoa không hề do dự, gật đầu, có, anh thích em. Lời vừa dứt, đến lượt Tống Chân cay mũi. Cô ta không rõ là vì cảm động hay đau lòng, nhưng trong lòng lại lóe lên một tia hy vọng mong manh. An Hoa, nếu anh thích em, thì hãy chọn ở bên em. Lục Dao đã nói, chỉ cần anh chọn em, cô ấy sẽ tự nguyện rời đi. Chúng ta có thể kết hôn. Nhưng Hứa An Hoa chỉ khẽ nhíu mày, giọng điệu không hề dao động. Em hiểu lầm rồi, anh luôn xem em là người bạn anh tin tưởng nhất, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với em. Anh đã có gia đình, em không nên có ý nghĩ như vậy nữa. Lời nói ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt hy vọng của Tống Chân. Cô ta đã thua, ngay cả khi Hứa An Hoa không nhớ gì cả, cô ta vẫn không thể có được trái tim của cậu ấy. Khoảnh khắc này, Tống Chân cảm thấy bản thân như đang rơi xuống một vùng biển sâu lạnh lẽo. Không thấy lối thoát, không có gì để bấu víu. Một lúc lâu sau, cô ta hít sâu một hơi, ngước nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa đau xót. An Hoa, anh là một người tốt, rất có trách nhiệm, cả đời này có thể gặp được anh, Tống Chân em coi như không sống uổng phí kiếp này. Cô ta quay sang nhìn Lục Dao, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào. Lục Dao, cô thắng rồi, tôi thua, tâm phục khẩu phục, tôi sẽ giữ lời hứa, ngày mai rời khỏi đây. Nếu trước đây tôi từng làm tổn thương cô, tôi xin lỗi. Cô ta cười khổ, ánh mắt phức tạp, tôi không phải là người xấu, cũng không phải kẻ không biết liêm sỉ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có được một chút ấm áp nào. Người đầu tiên mang lại sự ấm áp ấy cho tôi là An Hoa. Vì thế, tôi đã tham luyến, đã ích kỷ, muốn giữ lấy anh ấy cho riêng mình. Mặc kệ có làm tổn thương ai, tôi vẫn không thể buông bỏ. Cô ta cúi đầu, giọng nói như thì thầm với chính mình. Nhưng may mà, An Hoa đã kịp kéo tôi ra khỏi cơn mộng tưởng, giúp tôi hiểu rằng, có những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Cô ta hít sâu một hơi, ngước lên nhìn Lục Dao và Hứa An Hoa, cố gắng nở một nụ cười thật lòng. Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Tôi đi đây, dứt lời, cô ta xoay người bước đi, không hề ngoảnh lại. Hứa An Hoa nhìn theo bóng lưng cô ta, bất giác cất giọng, Tống Chân, cô định đi đâu? Tống Chân hơi khựng lại, nhưng không quay đầu, cô ta khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Thế gian rộng lớn như vậy, hẳn cũng sẽ có một chỗ cho tôi dừng chân. Hứa An Hoa nhìn cô ta, trầm mặc một lúc rồi nói, em không còn người thân, sao không ở lại đây? Câu hỏi ấy khiến Tống Chân run lên, mũi cô ta đỏ ửng, trong mắt dâng lên hơi nước, nhưng cuối cùng, cô ta vẫn lắc đầu. Không cần đâu, những năm qua, tôi đã trải qua đủ rồi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, Lục Dao không khỏi thở dài, cô hiểu rằng Tống Chân thực sự đáng thương, nhưng đôi khi, đáng thương không có nghĩa là đáng được tha thứ. Cách chương.